Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, biệt thự. Ở đưa đi Peter Jackson sau đó, dâu y liền không kịp đợi kêu lên. Hắn mặt đầy không thể tưởng tượng nổi trợn mắt nhìn chân phàm. Ngón tay chỉ hắn có chút không nói ra lời. Ngươi còn muốn tránh thuế. Bất kể nhập chẩn liệu ghi chép bên trong. Thượng đế. Người biết mình đang làm gì sao? Dâu y có chút gấp quá. Hắn xách eo trợn mắt nhìn chân phàm. Giống như là ở xem một cái quái vật. Như vậy, người để cho ta làm sao ghi chép tại án? Hắn không có bệnh, không có gì cả. Chẳng lẽ người còn muốn cho ta sáng tác cái căn bệnh cùng chẩn liệu ghi chép? Trời, người là ta nhân viên vẫn là băng chánh phủ quan viên? Hoặc là người nhớ tới tố ta? Thu hồi bằng ta, Trần Phàm tức giận hồi trợn mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, ngươi luôn là để ý tới. Dâu y quyết định không cùng hắn tranh chấp cũng là uổng phí. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn nói cũng thật có đạo lý. Trần Phàm đối với Peter Jackson vẫn tương đối tin tưởng, bởi vì là hắn là một người để cho người tin được bạn, là một người chân chính tốt. Cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách thuyết phục Gary Peterso. Quả nhiên chỉ qua một ngày, Peter Jackson liền gọi điện thoại tới, nói là ngày mai là có thể đi nhà Gary Peterso. Hắn đã thành công thuyết phục Gary. Người phái cái xe tới đón ta đi. Ta không có bằng lái. Trần Phàm rất nghiêm túc hướng về phía Peter nói. Tại sao không thi? Rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi kỹ thuật đầy đủ. Peter Jackson có chút không tưởng tượng nổi, làm một nhân sĩ thành công, ở nước Mỹ không có xe, thật là biết bao một chuyện bất khả tư nghị tình. Hơn nữa xe vẫn không thể quá tiện nghi, người Mỹ có lẽ rất ít có khoe giàu tâm lý, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ không biết hưởng thụ sinh hoạt. Xem khắp phố xe sang, cũng biết hưởng thụ sinh hoạt người có nhiều ít, cảm ơn. Ta nghĩ tới một đoạn thời gian ta sẽ đi thi bằng lái. Nhưng là bây giờ chúng ta có phải hay không hẳn đi trước nhà Gary Peterso đi xem. Trần Phàm cảm thấy lão đầu này từ có chút quen thuộc liền sau đó. Liền trở nên có chút lải nhải dậy rồi. Được rồi, ngày mai buổi sáng 9 giờ ta phái người đi đón ngươi. Không, ngươi phải chờ ta sau khi tan việc. Ta nhưng là xài 50.000 đô la. Chẳng lẽ lại không thể chiếm dùng ngươi một ngày thời gian? Peter Jackson ở bên đầu điện thoại kia không hài lòng kêu lên. Peter, đừng nói cái này với ta. Ngươi quay xong một bộ phim. Mỗi ngày lợi nhuận có thể so với 50.000 đô la thiếu. Trần Phàm cùng lão đầu này không việc gì khách khí. Ngươi là đúng. Như vậy ta buổi chiều 5 giờ phái người tới đón ngươi. Không, không tới lâu như vậy. Buổi sáng 11 giờ rưỡi đi, nếu như ta hiệu suất cao điểm mà nói, 11 giờ liền có thể kết thúc, thuận tiện ngươi có thể chuẩn bị bữa trưa sao? Ngươi nên ra diễn quỷ hút máu, tuyệt đối là bản sắc biểu diễn. Peter Jackson đem điện thoại cúp, cùng người này nói chuyện, quá có thể khinh người. Nếu như ngươi làm đạo diễn mà nói, ta có thể cân nhắc, chấm ngoặc kép, Trần Phàm tiếp nói như vậy một câu. Nhưng là trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Peter cúp máy. Những lời này mặc dù tự nhận là tương đối kinh điển, nhưng là làm gì được đối phương không có nghe được. Làm Trần Phàm bập một chút miệng. Chưa thỏa mãn. Ngày thứ hai 11 giờ rưỡi. Trần Phàm quả nhiên kết thúc bệnh nhân cuối cùng chữa trị. Cuối cùng một người bệnh nhân là tới qua một lần bác gái người da đen. Hắn bị mắc nghiêm trọng ho suyễn. Mặc dù mang theo người cấp cứu phun thuốc, nhưng là như vậy rất dễ dàng ở trong công ty xảy ra tai nạn. Cho nên nếu như nàng bệnh tình còn không có được cải thiện mà nói, rất có thể cũng sẽ bị sa thải. Mà hắn lần nữa tìm được công tác cơ hội, cơ hồ là số 0. Đây là hôm nay tiền chữa bệnh, 15 đô la 21 sen. Ngài chỉ cần trả 15 đô la là được rồi. Dâu y đem tờ đơn in ra. Đưa cho cái người đàn bà có chút mập này. Người đàn bà da đen móc ra bóp tiền trả tiền. Sau đó xoay người cùng Trần Phàm ôm một hồi. tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, lại bị dán lên người tốt nhãn hiệu. Trần Phàm còn phải bày tỏ quan trong lòng một chút. Cái này hai ngày ngươi cảm giác như thế nào? Rất tốt, phát tác số lần đã ít hơn nhiều. Ta chủ quản cân nhắc lại cho ta cơ hội. Thượng đế, ngươi giống như là thiên sứ vậy. Cái này, cảm ơn ngươi. Lại tới mấy lần, ngươi thì sẽ hoàn toàn bình phục. Qua bên kia lấy ngươi thuốc bắc. Nếu như ngươi không biết sao thuốc, chúng ta bác sĩ sẽ nói cho ngươi quá trình. Hoặc là ở nơi này sao thuốc, chỉ cần bưng trở về nóng uống nữa là được. Trần Phàm chỉ phòng sắc thuốc. Được, tốt, người đàn bà da đen lòng tràn đầy cảm kích đi. Oa nha, dâu y thổi một tiếng huýt sáo, có chút khoa trương hướng về phía Trần Phàm cười. Không nhìn ra, người thật đúng là một người tốt. Cùng trước kia bộ kia nhà tư bản mặt mũi hoàn toàn bất đồng. Đó là người đối với ta thành kiến. Trần Phàm đắc ý cười cười, ngẩng đầu đi phòng làm việc, thay cho liền chế phục, sau đó đi tới phòng chờ khám. Hôm nay tới đây thôi. Lúc này Đường Thiệu Dương cũng đưa vậy cái người đàn bà da đen ra cửa. Nhìn hắn rời đi, nghe được Trần Phàm vừa nói như vậy, cười khổ một cái, tựa hồ có lời muốn nói. Lão Đường, muốn nói cái gì? Ta cảm thấy thời gian quá sớm. Lão Đường thần sắc có chút lúng túng. Ta mỗi ngày cầm tốt tiền lương, nhưng chỉ làm như vậy ung dung hơn nữa không đáng kể công tác. Nói thật, ta có chút xấu hổ. Đừng bảo là Trung Quốc mà nói. Nói tiếng Anh, dâu y nhìn hai người lẩm bẩm, lại nghe không hiểu, có chút chưa hài lòng. Mời không muốn coi thường ta. Ta cũng là phòng khám bệnh một thành viên. Bác sĩ Đường nói, hắn muốn chủ động hạ xuống tiền lương đãi ngộ. Nếu như có thể, hắn chỉ cần 2.000 đô la một tháng. Người đồng ý không? Trần Phàm cố ý lớn tiếng cùng dâu y nói. Không, ta cũng không cho rằng hắn sẽ nói như vậy. Là ngươi biên có phải hay không? Trần, ngươi chính là một quỷ hút máu. Xấu xí nhà tư bản. Dâu y không hài lòng lớn tiếng rêu rao. Đường Thiệu Dương thần sắc có chút lúng túng. Rất hiển nhiên Trần Phàm ở khúc giải trừ hắn ý. Cùng hắn đùa giỡn. Chớ để ý. Trần Phàm quay đầu lại cùng lão Đường nói chuyện. Ta cố ý cùng hắn như vậy nói. Bất quá, ngươi bây giờ ở Trần làm sự việc rất trọng yếu. Hơn nữa ta trả lương cũng không coi là cao. Dĩ nhiên nếu như sau này phòng khám bệnh thu vào tương đối khả quan mà nói, ta sẽ cân nhắc cho ngươi tăng tiền lương. Không, không, Đường Thiệu Dương mặt đỏ lên, có chút lắp ba lắp bắp. Ta là nói, thôi, ta vẫn là nói thẳng đi. Trước kia ta vẫn luôn là ở Los Angeles phố người hoa bên kia giúp người lau bàn. Thu vào rất thấp, hơn nữa rất mệt mỏi. Ta thật cao hứng có thể có như vậy một việc làm. Cho nên, ta chỉ là muốn làm nhiều một chút việc. Nếu như có thể, người suy nghĩ nhiều. Lão Đường, người vốn chính là cái tốt trung y. Như vậy tiền lương chẳng qua là bạc đãi ngươi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hưởng thụ sinh hoạt mới là trọng yếu nhất. Trần Phàm vỗ một cái Đường Thiệu Dương bả vai. Đường Thiệu Dương còn muốn lên tiếng. Lúc này, phòng khám bệnh cửa mở ra. Một cái quần áo màu đen chế phục mang bình đỉnh cái mũ người trung niên đi vào. Quấy rầy một chút. Xin hỏi ai là bác sĩ Trần? Ta chính là. Trần Phàm nhìn một cái. Ngươi là Peter Jackson tài xế. Đúng vậy. Bác sĩ Trần. Mời ngài theo ta lên xe đi. Ta đem đưa ngươi đi Gary Peterso chỗ ở. Trần Phàm gật đầu một cái. Quay đầu nói một câu. Tan việc, các đồng nghiệp, tất cả về nhà đi. Ngày mai gặp, ngày mai gặp, ông chủ. Đường Thiệu Dương nhỏ cười nói một câu. Thu thập mình vật phẩm tùy thân chuẩn bị đi trở về. Gặp lại, quỷ hút máu ông chủ. Dâu y nhíu lại lỗ mũi. Nhỏ giọng hư một câu. Khí lái xe được rất vững vàng. Tốc độ cho dù là tương đối mau thời điểm. Tài xế đúng là một tốt tài xế. Xe này không tệ. Trần Phàm một thoại hoa thoại, dù sao hắn muốn thi bằng lái, mua xe cũng phải đăng lên báo tới. Brabus 50S tài xế đàng hoàng trả lời, ta thích như vậy xe, biết giá cả sao? Biết, 960 đô la. Phiên bản đặc biệt, so với nguyên xe trục cách muốn trưởng. Hơn nữa, phối trí càng thêm phong phú. Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Quá mắc, chờ ngày nào ta cùng Peter vậy có tiền, ta liền mua một chiếc. Hắn nhưng là người giàu tới. Jackson tiên sinh cũng không chỉ chiếc xe này. Tài xế cười, được rồi, làm ta không có nói. Trần Phàm quyết định tránh cái đề tài này. Thuần túy là mình tìm ngược. Villa Billy Buddha là khu nhà giàu. Quả nhiên nơi này dọc theo đường đi đều có thể thấy thật là nhiều biệt thự sang trọng. Trên đỉnh núi bao la tầm mắt, đã nhìn xuống hết thảy khí thế. Sang trọng phương tiện, để cho Trần Phàm bỗng nhiên có chút hối hận. 50.000 đô la có phải hay không ra giá quá thấp? 50.000 đô la. Peter lại có thể ra giá 50.000 đô la cho cái đó đáng chết trung y. Gary Peterso khi biết Peter mở ra giá biểu sau đó, cũng đã thuộc về một loại cuồng đi trạng thái. 50.000 đô la đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng là đối với cái đó trung y mà nói, cũng quá nhiều. Hắn chẳng qua là một trung y. Hắn như vậy đối với trước Peter vừa nói. Đừng nói như vậy chân. Hắn cũng là bạn của ta. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra khốn khổ ta nhiều năm như vậy bệnh cũ đã khỏi rồi sao? So với ta tiêu hết 40.000 đô la. Đây coi là cái gì? Hiếm thấy Peter Jackson đem Trần Phàm làm là bạn. Nhưng là, đó là ngươi. Ta bệnh hắn căn bản cũng không có biện pháp. Chính hắn cũng đã nói. Hắn không biết ta bệnh. Thậm chí hắn nói hết rồi. Ta không có bệnh. Thật là, không cách nào tưởng tượng. Xem đang so đặc biệt phân thưởng. Gary giọng thoáng khá hơn một chút. Xem ở 50.000 đô la phân thưởng. Để cho hắn tới xem một chút đi. Không có cách nào thuyết phục Gary. Peter quyết định từ tiền vào tay. Rốt cuộc cái phương pháp này đánh động hắn. Được rồi. Xem ở 50.000 đô la phân thưởng. Hy vọng hắn biểu hiện chuyên nghiệp hơn một chút. Gary Peterso rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn gật đầu một cái. Xe hơi ở trên núi tha mấy vòng. Rốt cuộc vững vàng dừng ở một cái bao la bãi đậu xe. Mà trước bãi đậu xe mặt chính là một cái nhà độc lập biệt thự. Rất lớn cũng rất tinh xảo biệt thự. Bác sĩ Trần mời. Tài xế mời Trần Phàm xuống xe. Mình thì rất nhanh đem lái xe đi. Nghe được vùng lân cận trong nhà để xe đi. Người khỏe. Thân ái Trần. Người rốt cuộc đã tới. Ta cũng chờ ngươi thật lâu. Peter từ trong biệt thự đi ra. Rất nhiệt tình cùng Trần ôm. Người khỏe. Bác sĩ Trần. Gary Peterso ở một bên. Giọng có chút không có vấn đề. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.